gió, từng cử chỉ nét mặt ngượng ngùng đều toát lên vẻ nhẹ nhàng như sợi bông cọ vào lòng người làm dấy lên một mảng sao xuyến. Á, Đơn hôm nay kiêu quá đi mất. Trời ơi, hai ngọc nữ lớp mình đến rồi. Đơn xấu hổ cười cười, dịu dàng vén lọn tóc mai lòa xòa lên tai. Má cô hâu hay đỏ, môi đánh chút son. Trước đây cô không bao giờ mặc váy đến. Lớp trừ đồng phục hôm nay lại bị Thanh ép mặc một cái váy suông hơi trễ vai màu trắng ngà nên bất giác ngượng ngùng núp sau lưng Thanh. Đơn, không biết động tác này của mình có bao nhiêu yểu điệu. Ô mì chuối, Thanh tuyệt vời quá, Đơn mặc cái này là chuẩn luôn. Thành hớn hở ra giấu ngón tay cái với Thanh. Trước lời khen ngợi Thanh chỉ đắc chí hứ lên một cái. Đi chơi mặc váy có sợ, Lộ Thiên, không, Thiền Cận tất nhiên tao đây sẽ không để vợ mình chịu thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong Đơn đã mặc một cái quần đùi trắng rồi, Thanh lấy tay cốc một cái vào trán mọi tên trong lớp làm nó ôm đầu. Kêu oai oái, cô Hằng vui vẻ phân phó lớp trưởng thư cho các bạn xếp hàng nhanh chóng để xuống xe. Minh và Thành lại tiếp tục nghĩa vụ sách đồ. Thành và Đơn rung răng rung rẻ đi trước nguyên bước theo các em mà lòng rối bời, trời ạ, sinh gì mà sinh thế. Từng tốp học sinh chất đồ lên xe, xô nhau leo lên xí chỗ. Mấy anh chị lớn ngồi hàng ghế cuối cùng của xe, các em rải rác ở giữa nguyên hàng. Đầu bên trái là của cô chủ nhiệm, do Thành mang quá nhiều đồ nên Minh, với Thành phải mất bao nhiêu công sức mới có thể vác được đống đó lên. Mất rất nhiều thời gian, Thành ra bốn đứa lên muộn này lại phải vác xác. Xuống hai ghế gần cuối ngồi. Trong đầu Đơn bỗng nhiên thấy không ổn, quả nhiên, Đơn thở dài. Ba đứa kia vừa xếp gọn xong đồ xong thì Thanh định qua ngồi với Đơn, ai ngờ Thành giật lại, lắc đầu tỏ ý không công. Bằng, Minh tranh thủ lúc hai đứa kia giành nhau mà ngồi xuống cạnh Đơn. Hai đứa kia thấy vậy liền giãy nảy lên, cầm áo Minh hợp sức lôi ra ngoài. Đơn, quản tu xì đi, ba đứa con bé nhỏ quay qua gào đầy phẫn hận, Đơn phất phất tay cho. Bọn nó tự giải quyết với nhau, bản thân thì lôi điện thoại ra cắm tai. Nghe vào nhắm mắt ngủ thiếp, ba đứa kia nhìn nhau, phía cuối xe bắt đầu, vang lên tiếng hô, quản tu xí, hòa, quản tu xí, á con Thanh chơi ăn gian, lại, quản tu xí, hòa, tao bắt đầu cảm thấy trò này thật là nhảm xiết, thằng Minh cấm kêu ca tiếp nào, quản tu xí, á, Minh thắng, Minh nhếch mép vẻ mặt như là lẽ đương nhiên, trước đến nay chơi quản, tu xí với bọn này cậu toàn ra bừa, nhưng giờ cảm thấy nó bắt đầu nhảm. Nên dùng một chút mánh khóe, phỏng đoán xem tiếp theo bọn nó sẽ ra gì để giành chiến thắng. Minh ngả lưng thật thoải mái vào ghế tựa hẳn lên cơ thể con nhóc đang co rúm để ngủ ở phía sau. Thấy Đơn không nói gì Minh, bắt đầu làm tới, cậu nằm hẳn xuống, đầu gối lên đùi Đơn, chân gác lên. Thành ghế chìa ra ngoài, Đơn hé mắt liếc qua Minh nhưng không nói gì, nhắm mắt ngủ tiếp, khỏi nói, Minh càng đắc chí tợn, có quýt này mày chia cho các em đi. Xe đi được một đoạn thì một chị lớn lôi một túi quýt ra khỏi ba lô. Huýt vai mấy đứa con trai bắt mang đi chia, mỗi mấy em thì cũng tính, lắm, người phát biết ngay chị có quýt rồi mỗi tội không nói ra thôi. Vừa, nghe chị bảo chia là các em nhào tới, một đống những cánh tay giơ lên. Em chị ơi, chỗ này anh ơi, anh chị ơi cho em xin một quả. Nháo nhào một lúc đã gần hết túi quýt, Nguyên liếc mắt nhìn thấy bốn đứa nhỏ ở hai bên hàng ghế gần cuối vẫn im lặng không thèm xin xỏ gì. Bên phía em gái tóc vàng thì hai đứa đang vừa cầm điện thoại vừa chí. Chóe cãi nhau cái gì đó, bên phía kia thì thấy hai đứa ngủ miết, đứa con trai nằm hẳn lên đùi Đơn, nhìn thấy quen quen. Nguyên chợt nhận ra đó, chính là thằng nhóc đã xông vào giải cứu tất cả bọn trẻ trong vụ bắt cóc đợt ấy. Nhớ đến hôm đó mình cõng Đơn trên người, lại nhìn bây giờ cậu. Thoải mái nằm trên đùi Đơn, Nguyên bỗng cảm thấy thua kém. Đơn hay bị say xe nên thành ra lần nào đi cũng uống sẵn thuốc, cứ lên xe là lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. Khi cô tỉnh dậy thì đã đến nơi, Đơn được các bạn lay dậy. Cô ngáp nhẹ thu dọn đồ để xuống xe. Từ trong chỗ Đơn ngồi khi cô bé đứng dậy tự nhiên lăn ra hai quả quýt, Đơn nhặt lên ráo rác nhìn quanh chẳng biết là của ai. Đậu xanh đống đồ của con Thanh, nặng vãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn nhìn hai đứa con trai chật vật sách đỡ đồ cho hai đứa bọn cô thì cảm thấy không đành lòng, xốc túi sách chắc chắn lên vai, Đơn chìa tay, ra nói với Minh và Thành, đưa đây tao cầm đỡ cho. Thành nước mắt lưng tròng, cảm động lắm ý nhưng cũng chẳng đưa cho. Đơn cầm, kêu là kêu thế thôi, chứ có mấy bộ quần áo mà hai thằng con trai còn không bê nổi thì ra cái thể thống gì. Thành hất tóc ra hiệu, yêu cầu động tác nhanh lên một chút rồi lôi Đơn xuống xe. Đơn vẫn không chịu rời đi, nhất quyết định xách đỡ một túi đồ. Đi đi, tao nói đùa vậy thôi chứ cũng nhẹ mà. Thành cười hì hì, vứt cho Minh vài túi sách to tướng, bản thân kéo. Hai cái vali sặc sỡ đầy màu của Thanh, bố con danh, đi tham quan mà cứ, như đi du lịch vòng quanh thế giới Ý, nó mang từng này bộ đi để làm gì? Định 10 phút thay một lần chắc, bản thân Thành không biết trong hai chiếc vali kia thật ra chỉ có một nửa đựng quần áo và đồ trang điểm, còn lại. Toàn là thức ăn và đồ dùng tiện ích như bàn là mini, quạt mini ô nhỏ. Máy phun sương mini, bát, đĩa thìa, còn có chăn, gối, máy chụp ảnh, ghế gấp, v.v. Thanh có một thói quen, đó là khi đi chơi xa thì phải mang hầu hết những đồ dùng mà cô hay dùng trong sinh hoạt thường ngày đi. Tất nhiên, để đáp ứng được nhu cầu này thì bố mẹ Thanh đã phải tốn không ít tiền mua một đống đồ mini tiện ích cho cô con gái cưng tóc vàng. Nếu hai bác mà không làm, chị sợ con gái họ sẽ vì lười mà không ra khỏi nhà. Mất, thằng Thành, mang cái túi đỏ ra đây cho tao. Thành răm rắp làm theo. Thành lôi từ trong túi ra một tuýp kem chống nắng bôi cho mình rồi bôi cho Đơn, sau đó lại lục lọi chiếc vali lấy ra. Hai cái ô nhỏ, một cái vứt cho Thành và Minh, một cái đủ che cho cô và Đơn, nhìn là đủ biết nàng hot girl này không thể sống xa cuộc sống hiện đại. Đơn nhìn Thanh đỏng đảnh mà cười phá lên cùng với mấy đứa xếp hàng. Cả lớp 7A bắt đầu chuyến tham quan, cách chương.